Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, phản kích 4. Oanh, mọi người nghe được Diệp Thần lời nói này, ào ào đưa ánh mắt về phía Nhật Bản cùng Hàn Quốc phái đoàn. Trong lòng bọn họ mang theo trào phúng, còn có mừng rỡ. Trào phúng là bọn họ cũng đều biết gần nhất hai quốc gia hành động triệt để chọc giận Hoa Hạ mỗi người. Mừng rỡ là bởi vì bọn hắn lại thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh. Vì cái gì? Ngươi đây là không công bằng đối đãi. Chúng ta đều là thành tâm trước tới mời. Ngươi một câu thì đem chúng ta phủ nhận. Đây đối với chúng ta là không công bằng. Một cái người Hàn đứng lên quát. Hắn vừa dứt lời, Nhật Bản phái đoàn cũng có một người đứng ra. Chúng ta cảm thấy Hoa Hạ có thể cùng chúng ta đại Nhật Bản đế quốc ở Trung Hòa Thuận, loại này đôi bên cùng có lợi sự tình. Chúng ta phía Nhật Bản mặt nhất định sẽ làm đỏ quốc gia khác càng thêm tốt. Đại Nhật Bản đế quốc, con mẹ nó ngươi thật không ngại nói à. Diệp Thần suy cười cười một tiếng, lạnh lùng tiếp tục nói, đừng nói ta đối với các ngươi không công bằng. Ta cái này người cũng là có một chút như vậy phấn thanh, có một chút như vậy tùy hứng. Đối với cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé người, ta Diệp Thần còn thật không nhìn ở trong mắt. Còn có cái phải trở về thời điểm cùng các ngươi truyền thông nói, liền nói ta Diệp Thần có một ngày sẽ đi lấy lại danh dự. Không tiễn. Diệp Thần lời nói thanh âm không lớn, nhưng là mọi người nghe lấy luôn luôn cảm giác thân thể có chút lạnh buốt. Đương nhiên, Diệp Thần tuy nhiên mặt ngoài không có có động tác gì, thực vừa mới lời đã dùng tới tinh thần lực, đang nhìn cái kia người Nhật Bản, sắc mặt tái nhợt, trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này hắn cảm giác Diệp Thần dường như tùy thời đều có thể muốn tính mạng mình đồng dạng. Hắn không biết Diệp Thần cùng người Nhật Bản ở giữa phát sinh qua cái gì, nhưng là một người có thể có loại khí thế này đã đầy đủ để hắn cẩn thận. Người đây là uy hiếp chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc tôn nghiêm. Một tên khác người Nhật Bản bỗng nhiên đứng ra quát, cái nào đại? Là các ngươi thân cao đại, còn là các ngươi địa bàn đại? Diệp Thần lạnh lùng nói đến. Nếu như không phải là bởi vì Long ra sự tình, hắn đều không xác định lúc này sẽ làm ra cái gì sự tình. Ta muốn tới tòa án quốc tế cáo ngươi, mở miệng nhục mạ ngoại tịch nhân viên. Cái kia người Nhật Bản tiếp tục nói. Diệp Thần lạnh hừ một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cây ngân châm. Hắn dùng ngân châm gánh lấy móng ngón tay, rằng giặc nói ra. Ngươi có tin ta hay không có thể cho ngươi vĩnh viễn im miệng. Tuyệt đối không nên cho là ta tại đùa giỡn với ngươi. T, mọi người nhìn ở trong mắt, ám đạo Diệp Thần đây là muốn cùng người Nhật Bản vạch mặt. Giữa bọn hắn đến cùng phát sinh cái gì? Thế nhưng là vô luận hiện tại thế nào, bọn họ mục đích đều rất đơn giản. Cái kia chính là đạt được hợp tác với Diệp Thần cơ hội. Ngay tại người Nhật Bản còn muốn nói điều gì thời điểm, một tên Australia người đứng ra, dùng một miệng không phải rất tiêu chuẩn tiếng Hoa lời nói đến. Đã người ta đã nói không hợp tác với ngươi, vì cái gì còn muốn mặt dày mày dạn y ở chỗ này? Chúng nhiều đại biểu đoàn nhìn đến Australia đại biểu vượt lên trước thử tốt. Trong lòng thầm mắng mình tại sao không có nghĩ đến. Theo thứ tự ao ao mở miệng châm chọc Nhật Bản phái đoàn. Ngươi một lời ta một câu, đều để Nhật Bản phái đoàn đi nhanh lên, đừng làm trở ngại bọn họ cạnh tranh. Nếu như chỉ là Diệp Thần một người, Nhật Bản phái đoàn còn có chút niềm tin dãy rùa, nhưng là bây giờ tình huống đối với mình vô cùng không ổn. Nếu như đem tất cả mọi người đắc tội, chẳng phải là nói đem toàn bộ thế giới đều đắc tội. Bọn họ hung dữ chừng Diệp Thần liếc một chút. Chúng ta đi, bút chướng này chúng ta ngày sau lại tính toán. Tại ta địa bàn, còn nói với ta cái gì lời xã giao? Muốn chơi thì chơi điểm kích thích. Nói, Diệp Thần mặt lạnh lấy đi hướng Nhật Bản phái đoàn. khóe miệng thủy chung treo một tia tà tà nụ cười. Ngươi muốn làm gì? Không biết vì cái gì? Nhật Bản phái đoàn người nhìn thấy Diệp Thần cái nụ cười này, tâm lý thì vô cùng không thoải mái, một loại cảm giác bất an cảm giác dâng lên. Làm gì? Rất nhanh ngươi liền biết. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Hô, Liệp Thương, tại, lưu khẩu khí liền tốt. Liệp Thương sững sờ, ngay sau đó hỏi thăm, lão bản, là một cái vẫn là toàn bộ, lớn bao nhiêu thù, thì báo bao lớn oán niệm, chính ngươi nhìn lấy làm, chỉ cần chết không là tốt rồi. Diệp Thần từ tốn nói. Liệp Thương ánh mắt sáng lên, trong lòng có một loại cực kỳ cảm giác thống khoái tăng vọt. Mẹ, có dạng này lão bản cũng là thoải mái, nếu là lúc trước, bọn họ luôn luôn chân tay co cóng, sợ chạm đến quốc gia phòng tuyến cuối cùng, hiện tại rốt cục có thể không cần sợ. Sau đó trực tiếp bắt chuyện bên người huynh đệ, lão bản nói. Lưu khẩu khí, đúng, trong đám người trong nháy mắt đi tới 6 người. Bọn họ đều là đi qua Diệp Thần cẩn thận huấn luyện. Thân thủ sớm cũng không phải là trước kia có thể so sánh. Tuy nhiên đối diện chỉ là mấy cái tay trói gà không chặt người Nhật Bản. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là người Nhật Bản. Đáng đời chính bọn hắn ném sai thai. Tăng thêm Liệp Thương, hết thảy 7 người, trong nháy mắt xông vào Nhật Bản phái đoàn. Chỉ là hô hấp ở giữa, trong tràng kêu thảm một mảnh. Vừa mới còn đang kêu gào người Nhật Bản toàn bộ nằm trên mặt đất, tứ chi không cách nào động đậy, từng cái mặt mũi bầm dập, người không giống người, tướng mạo so quỷ còn khó nhìn. Diệp Thần nhìn cũng là ngầm cười khổ, ám đạo đám tiểu tử này ra tay thật sự là hắc a, ném ra bên ngoài đi. Diệp Thần từ tốn nói. Trên dưới không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Nhật Bản phái đoàn thì đã không có xác thực nói là bị Diệp Thần đuổi đi. Mọi người thấy Diệp Thần thủ đoạn độc ác thủ đoạn, không không hít một hơi lãnh khí. Người ta không phải nói người Hoa đều vô cùng hiếu hảo sao? Thực chất bên trong đều là loại kia mềm yếu tính cách. Bây giờ xem ra, sự thật cũng không phải là như thế à. Bọn họ chỉ là không có tìm tới cơ hội. Một khi có cơ hội, ra tay thật sự là nghiêm túc. Diệp Thần nhấp nhô liếc mắt một cái Hàn Quốc phái đoàn. Cái này khiến Hàn Quốc phái đoàn mọi người trong nháy mắt run rẩy. Bọn họ chỉ cảm giác mình sau lưng lạnh buốt, không có người nói chuyện, xám xịt trực tiếp rời khỏi. Bọn họ cũng không muốn giống Nhật Bản như thế, tất cả đều bị đánh cho tàn phế. Đợi đến sau khi đi ra ngoài, người Hàn tự giác chính mình phía sau lưng cái gì thời điểm đều ướt đẫm. Thực Diệp Thần không cùng Hàn Quốc hợp tác là bởi vì bọn hắn không biết xấu hổ. Nếu như mình thật đi, bọn họ nhất định sẽ nói dưỡng nhan đan là Hàn Quốc. Thì liền Diệp Thần chính mình làm không cẩn thận đều là người Hàn. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Nếu như người Hàn biết Diệp Thần lý do cự tuyệt là bởi vì cái này, nhất định sẽ tức giận đến thổ huyết hiện trường. Diệp Thần lại một lần nữa trở lại trên đài. Hắn nhìn xem cái kia cái thứ nhất đứng ra thay hắn giải vây Australia người. Trong tay một khỏa dưỡng nhan đan tới tay, nhẹ nhàng bắn ra, dưỡng nhan đan trên không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung, vững vàng rơi vào Australia người trong túi áo. Australia người chỉ cảm thấy thứ gì rơi vào túi, thân thủ lấy ra về sau, hai mắt bỗng nhiên co rụt lại. Tạ, cảm ơn, Diệp, ngươi chính là ta đời này hảo bằng hữu. Diệp Thần chỉ là cười cười, tiểu chút lòng thành. Vừa mới ngươi có thể đứng ra giúp ta, để báo đáp lại, đây là cần phải, xem như đưa ngươi quý phu nhân lễ vật đi. Australia người nghe được câu này, mặt mo đỏ ửng, nín nửa ngày nói đến. Cái kia, ta còn chưa có kết hôn, liền bạn gái cũng không có chứ, oanh. Mọi người cười vang, Diệp Thần cũng là cười cười, dưỡng nhan đan cần phải đầy đủ cô gái. Mọi người trong nháy mắt xấu hổ,